Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, tin tức tốt. Thiên tử đứng tại dưới hiên, buông xuống tay, không nhúc nhích, Đường Cơ đứng ở một bên, nhẹ giọng thì thầm bình luận lấy mới nhất thu đến tình huống. Nhắc nhở thiên tử đợi chút nữa muốn chú ý hạng mục. Triều đình thu đến ký châu mục Viên Thiệu đưa tới biểu. Tuy nhiên cái này phong biểu tấu bên trong nhìn không ra một chút phải có khiêm cung. Nhưng biểu tượng ý vị cũng rất nồng. Viên Thiệu thừa nhận thiên tử, thừa nhận triều đình, mặc kệ hắn nội tâm có nguyện ý hay không. Hắn chí ít cúi đầu. Tại hình thức phía trên, triều đình lại được đến tất cả mọi người tôn trọng, bảo trì cương vực hoàn chỉnh. Từ giờ trở đi, thiên hạ chỉ có đuôi to khó vẫy quyền thần, không có cát cứ tự lập phản thần. Tất cả mọi người thừa nhận chính sóc tại Trường An. Đây là một cái to lớn tiến bộ, vẻn vẹn không cần đến 3 tháng. Tuần Úc mưu đồ đại cục thì hoàn thành bước đầu tiên. Đủ để người chứng minh tâm tư Hán. Đại Hán thiên mệnh chưa tuyệt, còn có phục hưng cơ hội. Tuần Úc nói, càng là cái này thời điểm, càng là muốn chú ý cẩn thận. Đây là tin tức tốt, nhưng một khi xử lý không tốt, rất có thể thì sẽ trở thành tin tức xấu. Viên Thiệu cúi đầu vẫn chỉ có bề ngoài, chỉ là một phong biểu tấu. Hơn nữa còn muốn hướng triều đình đòi hỏi Dương Châu Mục cùng Dự Trương Thái Thú hai cái quan chức. Cái kia cho triều đình tiến cống lại không hề đề cập tới. Liền lời khách khí đều không có. Không chỉ có như thế, trong này còn có một cái bẫy dập. Hắn vì hội kê Chu thị tam huynh đệ mời thụy. Đây là bước triều đình tỏ thái độ, muốn mượn triều đình đao đến cắt Tôn gia phụ tử thịt. Đương nhiên cũng có thể coi như mượn Tôn gia phụ tử tảng đá kia tới thử triều đình đao. Đấu tranh vừa mới bắt đầu, cái này phong biểu tấu một khi công bố, ẩn núp thật lâu đảng người khẳng định sẽ nghe tin mà hành động. Bức bách triều đình tỏ thái độ, mà những cái kia tuy nhiên tâm hướng triều đình, nhưng dễ dàng xúc động thư nhân cũng sẽ coi là tình thế rất tốt. Không kịp chờ đợi muốn càng tiến một bước, sớm một chút thực hiện thiên hạ thái bình. Bệ hạ, đợi chút nữa nếu là Tư Đồ Dương Công có cái gì quá khích ngôn luận. Bệ hạ không muốn chính diện trả lời chắc chắn, tận khả năng để Tư Không Sĩ Tôn Công đi giải quyết. Nếu như không được, Tuần Úc sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Thiên tử gật gật đầu, chấm biết. Hội nghị về sau, chấm hội đơn độc triệu kiến hắn, nghe một chút hắn ý kiến làm tiếp quyết đoán. Đường Cơ vui mừng nên, thiên tử đơn độc triệu kiến Tuần Úc, có thể thấy được hắn đã có cùng Đinh Trùng bọn người đối kháng dũng khí. Bắt đầu chủ động xuất kích, thiên tử cùng Đường Cơ cáo biệt. Đi qua hành lang, đi vào trên điện, Dương Bưu, Sĩ Tôn Thụy cùng Tuân Úc đám người đã ở ngoài điện chờ lấy. Tư Đồ Duyện Lưu Ba, Thị Trung Lưu Diệp cũng tại. Cái này hai người trẻ tuổi là vừa tới Trường An không lâu tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ đến cho thiên tử rất đại cổ múa. Nhìn đến thiên tử xuất hiện, Thị Trung Đinh Trùng hô to sướng hát. Dương Bưu bọn người theo thứ tự lên điện, hướng thiên tử hành lễ, thiên hoàn lễ, mời bọn họ vào chỗ. Dương Bưu tâm tình thật tốt, vừa ngồi xuống liền lớn tiếng nói, chúc mừng bệ hạ, ký châu vừa mới đưa tới biểu tấu, Viên Thiệu lạc đường biết quay lại, lại phụng triều đình chính sóc. Tuân Úc tiến lên, đem thu đến biểu đưa đến thiên tử trước mặt. Thiên tử mở ra nhìn một chút, nội dung hắn đã biết. Hiện tại chỉ là đi cái tình thế, thế nhưng là nhìn đến rõ ràng kiểu chữ xuất hiện tại trước mắt lúc. Hắn vẫn có chút kích động, không mất ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ửng đỏ. Đây đều là chư khanh chủ hoạch chi công, thiên tử đáp lên biểu, nỗ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, bảo trì thanh âm bình ổn, đối Viên Thiệu mời sự tình. Chư khanh coi là làm xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Dương Bưu nói ra, thần no lên là không ổn. Liêu Diêu tuy là tôn thất, lại có sĩ hoạn kinh nghiệm, phẩm đức tài cán cũng coi là tốt, nhưng hắn không có chữa trị địa phương kinh nghiệm, thậm chí không có làm qua huyện lệnh trường. Đột nhiên để hắn lĩnh một châu, chỉ sợ có thể lấy đảm nhiệm, không bằng mặc hắn vì Dương Châu thứ sử, xem dấu vết hoạt động, nếu như có thể đảm nhiệm, lại chuyển thành châu mục không muộn. Đến mức dự trương thái thú, lúc này Chu Thuật cũng không sai lầm, tựa hồ không nên đại hoán, lại cao cán làm người như thế nào, có hay không tài cán, đều không rõ ràng, không nên đột nhiên đảm nhiệm thái thú, không bằng ủy nhiệm một huyện, xem xét tài đức. Thiên tử trong lòng âm thầm gật đầu, Dương Bưu đến cùng là lão thần, chiêu này vừa đấm vừa xoa, làm tốt lắm. Nhìn như bác bỏ Viên Thiệu tất cả thỉnh cầu, nhưng lại không có hoàn toàn phủ quyết, để Liêu Diêu làm Dương Châu thứ sử so Dương Châu mục càng hợp quy củ. Hồi Viên Thiệu mặt mũi, lại để cho Viên Thiệu không lời nào để nói, nhưng trên thực tế chỗ tốt lại cho Viên Thiệu, để hắn không đến mức chó cùng rứt dậu. Tư Đồ nghĩ đảm nhiệm cao cán cái nào một huyện, Nam Xương, thiên tử từ chối cho ý kiến. Tâm lý lại cười một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Nam Xương cũng là dự trương quận trị chỗ tại, Nam Xương lệnh tùy thời có thể tiếp quản dự trương thái thú. Chu Thuật là Viên thị bạn quan, nói không chừng sẽ chủ động nhường hiền, trực tiếp đem quyền lợi giao cho cao cán, chính mình chắp tay mà trị. Theo hắn biết, Dương Châu 6 quận thái thú không phải Viên thị bạn quan cũng là đảng người trung kiên. Chỉ có Lục Khang là ngoại lệ, cho nên hắn bị Trần Đăng đuổi đi. Chỉ tiếc, mấy cái này Viên thị bạn quan cùng đảng người đều là trống, không chỉ có bề ngoài phế vật. Từng cái bị Tôn Sách đánh cho mắt mũi sưng bầm. Không có thời gian mấy tháng thì có 3 quận rơi vào Tôn Sách chi thủ. Bất kể nói thế nào, Dương Châu đều đã không phải là triều đình Dương Châu, thì nhìn Tôn gia phụ tử cùng Viên Thiệu làm sao đấu. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối triều đình đều có chỗ tốt. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là Tôn Sách thắng. Dù sao Tôn Sách còn coi triều đình là chuyện, Nam Dương vận đến công phu có thể giải triều đình khẩn cấp. Rốt cục có tiền có gạo sang năm, trừ tiền thuế bên ngoài. Nam Dương đưa tới giấy cũng rất không tệ, binh khí cũng rất tinh xảo, thiên tử đều thích vô cùng. Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương 3 quận nên xử trí như thế nào? Dương Bưu trầm ngâm một lát, bệ hạ, thần coi là tôn kiên lấy Lư Giang. Cửu Giang có thái úy Chu Công chi lệnh, lấy tiền lương lấy trợ quân sự cũng không được. Tôn Sách vì Chu Hân ngăn lại, giết Chu Hân cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Tự ý lấy Đan Dương thì không thể. Triều đình nghi ủy nhiệm tài năng đi nhậm chức, không thể để cho Tôn Sách tùy ý làm bậy. Thiên tử nhìn Tuân Úc liếc một chút, tâm đạo Tuân Úc quả nhiên đối Dương Bưu rất dài, biết Dương Bưu hội liều lĩnh, làm ra không thực tế phán đoán. Tôn Sách chiếm Đan Dương, hắn có thể nhường ra đến. Lúc này thời điểm chính là cần Tôn Sách cùng Viên Thiệu đối kháng thời điểm. Há có thể kích thích Tôn Sách, vạn nhất lại đem hắn bức gấp, xé rách tầng kia tấm màn che, đoạn tuyệt với triều đình, mất mặt sẽ chỉ là triều đình, không phải là Tôn Sách. Thì lúc này mà nói, mặc kệ phái ai đi Đan Dương, Tôn Sách đều sẽ không buông tay, chỉ có Hội Kê một quận, hắn không cách nào đánh vỡ Viên Thiệu chặn đường. Vì để Tôn Sách có thể thăng bằng Viên Thiệu, triều đình biết rõ Tôn Sách không phải hạng người lương thiện gì, còn muốn đến đỡ hắn. Cái này rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là sự thật. Thiên tử quay đầu nhìn về phía sĩ Tôn Thụy bọn người, Chư Khanh nghĩ sao? Sĩ Tôn Thụy không nhanh không chậm mở miệng, bệ hạ, Dương Công nói rất đúng, xác thực không nên cổ vũ Tôn Sách bầu không khí. Bất quá Đan Dương dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, dễ dàng động khó có thể bình an. Sơn Việt làm hải đã có vài chục năm, người bình thường sợ là khó có thể đảm nhiệm, nếu không tất vì điêu dân làm hải, Tư Đồ Phủ lựa gọn và bổ nhiệm quan lại lúc vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bị người gấp trở về việc nhỏ, đưa tánh mạng nhưng là không tốt. Dương Bưu cười lạnh một tiếng, bệ hạ, Tư không suy nghĩ chu toàn, thần vô cùng cảm kích, thần nhất định cẩn thận tuyển chọn. Tuyển tài làm gì Tư Đồ Phủ, nếu như Tư Không Phủ có cái gì người thích hợp mới, cũng không ngại một hai. Sĩ Tôn Thụy cười lắc đầu, Tư Đồ Phủ nhân tài đông đúc, Tư Không Phủ theo không kịp, cử hiền không tránh thân, Tư Đồ không cần có quá nhiều lo lắng. Dương Bưu lại bái, thần tiến cử thị ngự sử Chu Hạo đảm nhiệm Đan Dương Thái Thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN